156, hắn dĩ nhiên là hổ cả. Hắn dĩ nhiên là hổ cả xa ẩn thôn này một đội bên trong, duy nhất nữ giới tể ạ gì nhìn trên đài dạy hứa, chậm rãi trận to hai mắt. Hổ cả na nở dê tể ạ gì coi trọng nam nhân, lại là cổ nổ hạ hổ cả chuyện này đây cũng quá khiến người ta choáng váng đi, chẳng trách lúc đó một tay di động nỉ rụt ngay cả mình đều không nhận ra, nếu như là cổ nổ hạ hổ cả, cái kia đã từng thời tuổi trẻ, nghe đồn 10 tuổi liền đánh bại sô đảnh, đẩy lùi hạ ký bị nam nhân lời nói. Xác thực có thể nhưng là nghe nói hắn cu nở dê có 20 mấy tuổi, làm sao sẽ trưởng như thế tuổi trẻ à, tệ ạ gì lúc này là thật sự ngổn ngang. Không nghĩ tới, vạn vạn không nghĩ tới, chính mình coi trọng nam nhân, giấc mơ bên trong bạch mã vương tử, lại là hồ cả. Cũng chính là bọn họ lần này trong kế hoạch, muốn giết chết nam nhân tệ ạ gì, ngươi làm sao một bên cản cụ rổ thấy tệ ạ gì há to mồm, một bộ dáng dấp khiếp sợ, không nhịn được hỏi. Bình thường tệ ạ gì cũng sẽ không lộ ra loại vẻ mặt này. Đây là làm sao, lẽ nào cũng cảm thấy cổ nổ hạ hổ ca đẹp trai sao? Tuy rằng xác thực là có mấy phần xoái, hấp dẫn rất nhiều hoa si dít đào, nhưng cu nở dê không đến nỗi để tệ ạ gì đều hoa si chứ không, ta không có chuyện gì. Tệ ạ gì lắc lắc đầu, không có thừa nhận chính mình nhận thức dạy hứa. Dù sao, chuyện này thật sự khó nói đi ra. Na nở dê đã tư định trung thân nam nhân, lại là hổ ca này, chuyện này quả thật lần này bọn họ phong quốc, cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch, hạt nhân chính là đối với hổ ca ám sát. Cùng với tờ N trình độ lớn nhất phá hoại cô nổ hạ. Giải hội chẳng phải là rất nguy hiểm, tệ ạ gì không nhịn được lo lắng lên giải hội tình cảnh, chỉ lo giải hội xảy ra điều gì bất ngờ. Nếu như giải hội chết rồi lời nói ai nha ngu ngốc, tệ ạ gì, ngươi làm sao có thể quan tâm kẻ địch an nguy đây, tệ ạ gì chính mình cũng không biết làm sao làm, không hiểu ra sao địa, lại không hy vọng lần này cô nổ hạ sẽ xảy ra chuyện, tệ ạ gì, hành động liền muốn bắt đầu rồi, không muốn phân thần gà ạ giả trầm giọng nói. Ta biết, tệ ạ gì vội vàng nói. Có điều trong lòng vẫn không hiểu ra sao điệu loạn, cô nộ hạ tan vỡ kế hoạch giải hứa căn bản không biết, nếu như thật sự xảy ra vấn đề rồi, nên làm gì, tệ ạ gì hiện ở trong lòng rất xoắn xuýt, một mặt là thôn của chính mình, quốc gia, mặt khác là chính mình dự định nam nhân, chuyện này này nên làm sao tuyển đầy, tệ ạ gì xoắn xuýt bên trong, nhìn về phía giải hứa ánh mắt đều có mấy phần kỳ quái. Chẳng trách lúc đó giải hứa nói bọn họ còn sẽ gặp mặt, mà lại nói câu nói này thời điểm, nụ cười có mấy phần kỳ quái. Cảm tình. Hắn đã sớm nghĩ kỹ muốn cho mình kinh hỉ đúng hay không, tệ ạ gì tâm tình rất là phức tạp. Mà ngay vào lúc này, chính ở trên đài dạy hứa, khuôn mặt chuyển động, ánh mắt đống nhiên nhìn về phía đinh tệ ạ gì. Tệ ạ gì tâm đột nhiên nhảy một cái. Không biết được làm sao sự việc, không hiểu ra sao có chút tim đập nhanh hơn ngay vào lúc này, tệ ạ gì nhìn thấy, cố nộ hạ hồ cả, ủ chỉ hạ dạy hứa hướng chính mình lộ ra một cái mỉm cười. Trước sau như một đẹp trai, ô nu ni lại như là trước gan ủi mình như thế, tệ ạ gì xoắn suýt trong lòng. Đông nhiên bình tĩnh lại. Lúc này, na nở dê tựa hồ, đột nhiên rõ ràng trái tim của chính mình. Rõ ràng sự lựa chọn của chính mình. Na nở dê muốn vạch trần lần này kế hoạch tuyệt đối không thể để cho cái này đẹp trai ôn nhu hổ cả chết rồi, tuyệt đối không thể cái kia. Ta có chút việc gấp, trước tiên đi ra ngoài một chút. Tệ ạ gì hướng về gà ạ dạ cùng cản cụ rồ nói một câu, xoay người rời đi đoàn người. Thậm chí cản cụ rồ muốn gọi, cũng không kịp. Có điều, tệ ạ gì thi đấu ở phía sau một điểm. Vì lẽ đó rời đi một lúc cu nở dê không có chuyện gì. Trên đài cao, hai tên cả trong lúc đó khách sáo địa nói không ít nói. Ở dạy hứa trước mặt mọi người đọc chậm một phần cổ nổ hạ xa ẩn đồng minh thông cáo thao thao bất tuyệt sau, toàn bộ đấu trường bầu không khí bị thúc đẩy trí cao chiều, cổ nổ hạ cùng xa ẩn thôn liên minh địa xu thế tựa hồ đã không thể ngăn cản, sau đó dạy hứa tuyên bố lần này mọi người cuộc thi chính thức bắt đầu. Sa U tên thí sinh lui ra, chỉ còn sót lại nạ rủ tổ cùng nghệ gì ở trên sân thi đấu. Ốm đau bệnh tật liệt hay ạt đảm nhiệm lần này cuộc thi quan giám khảo. Thi đấu lập tức chính thức bắt đầu. Cuộc so tài thứ nhất cùng giải hữu biết rõ hầu như không có bất kỳ biến hóa nào. Ngoại trừ liệt hay ạt còn sống sót ở ngoài, không có bất kỳ biến hóa nào. Nạ dù tổ tuy rằng so với nguyên tắc bên trong càng mạnh hơn, nhưng nghệ gì nói thế nào cu nở dê là này một đời hì ủ gạ bộ tộc bên trong kiệt xuất nhất thiên tài. Kinh nghiệm ánh mắt đều vượt xa nạ dù tổ, nghệ gì là có chân chính kinh nghiệm thực chiến. Mà nạ rủ tô đại đa số đều là đến từ kiểm tra, dù cho thực lực cùng hì ủ gạ nghệ gì không kém nhiều, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phương diện nhưng là chênh lệch rất nhiều. Với bắt đầu chiến đấu còn không nhìn ra cái gì, nhưng theo chiến đấu thời gian càng dài, hai người sự chênh lệch rõ ràng. Có kinh nghiệm thực chiến cùng không có kinh nghiệm thực chiến lý giả, hoàn toàn chính là hai nhẫn giả. Có lúc kinh nghiệm phong phú tinh anh trung nhẫn, thậm chí có thể đánh chết kinh nghiệm không phong phú thượng nhẫn, đây chính là kinh nghiệm chiến đấu chênh lệch. Nạ rủ tô chính là như vậy. Thực lực tuy rằng rất mạnh, thế nhưng vẫn không đủ để đánh bại Nghệ Dị. Đáng tiếc, Nghệ Dị tuy rằng kinh nghiệm sung túc, thế nhưng vẫn không địch lại nhân vật chính Vầng Sáng. Cuối cùng vẫn là thua ở nạ rủ tổ trong tay. Khắc khắc khắc, phía dưới, Uchiha Sasuke, Gaara Aza, hai người ra trợ. Khắc khắc liệt hai ạt ốm đau bệnh tật ngữ khí, nhìn qua thật giống muốn tạ thế dáng vẻ, kêu lên. Xa xa gã ạ dạ đầy người sát khí địa ra trận. Sasuke QNZ chờ mong đã lâu, đi tới đấu trường. Hai người vừa bắt đầu liền tiến hành rồi ngươi tới ta đi mãnh liệt công phòng thủ, gã ạ dạ phòng ngự tuyệt đối, Sasuke phối hợp xạ dỉn gẳng sau cường lực thể thuật, rất kịch liệt. Một bên KZ, không, hay là phải nói là Orochimaru, QNZ đang chăm chú xem xét trận chiến đấu này. Hắn lần này mục đích chủ yếu, chính là quan sát Sasuke, quan sát Sasuke thiên phú. Dạ hữu cũng không có vạch trần thân phận của hắn, mà là đồng dạng quan sát chiến đấu, một bộ không hề biết gì dáng dấp. Vốn là dạ hữu muốn liền như vậy chờ chút, kết quả chính vào lúc này, đồng nhiên sau lưng có người kêu một tiếng. Dạ hữu nghiêng đầu nhìn sang, dĩ nhiên là Tệ A Di. Nguyên bản ở trên sân thi đấu Tệ A Di, lại chạy đến nơi đây đến rồi. Hồ cả đại nhân Tệ A Di mới vừa lên tiếng, một bên cả dẹt cu nở dê nhìn lại, liên quan bên cạnh mấy cái xa ẩn thôn nỉ dạ đều nhìn lại một phần. Ánh mắt của bọn họ phi thường sắc bén, nhiệm vụ lập tức bắt đầu rồi. Tệ ạ gì tại sao lại ở chỗ này, đặc biệt là cả dẹt phía sau cái kia vài tên xa nhẫn, trực tiếp đi tới. Tuyệt đối không thể để cho tệ ạ gì lúc này thêm phiền.